Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thứ 343 chương phiên ngoại lưu niên và Long yêu nghiệt cuộc sống hạnh phúc 6. Thím, ta biết hắn là ai? Hắn chính là thiên y môn tiếng tăm lừng lẫy y bộ đường chủ tử nhớ lại. Bất quá, nhân gia cũng là có thê có tử nhân. Ngài a, còn thật là đừng suy nghĩ, ôi ước. Nguyên lai là thành thân a, kia bên cạnh cái kia áo lam công tử đâu, cái kia ngươi cũng đừng suy nghĩ. Cái kia địa vị càng thêm không nhỏ, là lệ môn chủ nhi tử đâu, nhân gia đã sớm cưới danh môn khuê tú. Chẳng lẽ này đó coi được công tử, tất cả đều thú quá thân. Không sai, bọn họ cũng đã có chủ. Thím, theo ta thấy, ngài còn là về nhà nghỉ ngơi một chút đi đi, những người này cũng không phải là ngươi có thể thiếu nghĩ. Ách, Long yêu nghiệt nghe xung quanh những thứ ấy nhân nghị loạn, khóe môi cũng vi câu khởi tươi cười. Hôm nay là hắn đại ngày lành, tự nhiên tâm tình tung bay. Nhìn cái gì đô thuận mắt, canh giữ ở đàm cửa phủ nha đầu. Xa xa vừa thấy Long yêu nghiệt mang theo một hàng mỹ nam từ đón dâu tới. Liền vội vàng chạy đi vào, nàng vẫn vọt tới đàm lưu niên trước mặt. Lúc này mới tươi cười vẻ mặt nói với nàng, tiểu thư, dượng mang người đến đây đón dâu, hiện tại đã đến cửa nhà, ngài mau mang thượng khăn van đi. Đàm mẫu vừa nghe đón dâu tới, vội vàng cầm lấy hỉ khăn cho đàm lưu niên đắp lên. Đàm lưu niên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ ao màu. Nàng chỉ có thể thả ra thần thức, quan sát bốn phía, quả nhiên. Rất nhanh liền tìm được giống như hạc sữa bầy gà bình thường Long yêu nghiệt. Hôm nay hắn, mặc một thân đỏ thẫm sắc hỉ bào gặt hái. Này vui mừng màu, sấn được hắn kia như ngọc tuấn nhan. Nhanh hơn bình thường tuấn thượng mấy phần. Đặc biệt trên mặt hắn treo nụ cười kia. Sán lạn giống như kia thái dương như nhau. Tài năng ở trong nháy mắt tan lòng của ngươi. Nhượng ngươi hãm sâu ở nụ cười của hắn lý. Không thể tự thoát ra được. Long yêu nghiệt tựa hồ là cảm ứng được của nàng thần thức tồn tại. Vội vàng thả ra thần thức của hắn, hướng nàng quấn tới, thần thức truyền âm cũng ngọt được ngấy nhân. Tiểu niên niên, ngươi là tới đón ta sao? Đàm lưu niên đạm đạm nhất tiếu. Ân, Long yêu nghiệt lập tức cực kỳ hứng thú nói. Ngươi đừng vội a, ta lập tức liền đi vào cõng ngươi ra. Sau đó, chúng ta về nhà. Đàm lưu niên vẻ mặt không nói gì, ai nóng nảy, thật là, vì đi vào nhanh một chút ôm được mỹ nhân về, Long yêu nghiệt một đường đại vẩy tiền lì xì mở đường. Nơi đi qua, người người đều có phần, những thứ ấy chặn đường nhân một bắt được bao lì xì lớn. Mỗi người liền thức thời vọt đến một bên, nhượng Long yêu nghiệt rất nhanh đi qua. Tử nhớ lại Hòa Lệ Dũng bọn họ ở phía sau nhìn Long yêu nghiệt kia vẻ mặt không nén được hầu cấp dạng. Nhịn không được âm thầm cười trộm mà ni bất quá. Bọn họ đều là người từng trải. Cũng hiểu Long yêu nghiệt làm tân lang quan muốn đem Mỹ nương tử lấy về nhà sốt ruột hòa bức thiết. Đường Long yêu nghiệt nhìn thấy cái kia bưng ngồi ở trong phòng màu đỏ tiêm ảnh lúc. Trong lòng lập tức cảm giác một nóng. Này liền là tân nương tử của hắn. Đây chính là hắn muốn cả đời làm bạn gần nhau nữ nhân. Đây chính là hắn vị lai nhi tử hòa nữ nhi mẫu thân. Long yêu nghiệt không thể chờ đợi được tiến lên, cầm đàm lưu niên tay, trong mắt nhu tình nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, niên niên, ta tới. Đàm lưu niên có thể cảm ứng được trên người hắn phun dũng kích động tình tự. Trong lòng cũng theo một nóng, e thẹn gật gật đầu, nhẹ ân một tiếng. Long yêu nghiệt bán ngồi xổm người xuống, đem đàm lưu niên cõng khởi đến. Hắn cảm giác trên lưng kia thân thể mềm mại chăm chú dán chính mình. Cảm giác nàng kia nhỏ nhắn mềm mại cánh tay quấn ở hắn nơi cổ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể phun tuôn ra một cỗ nhiệt liệt. Giống như là muốn đưa hắn cấp đốt cháy đãi tận tựa như. Hắn cố nén thân thể nóng ý, đeo đàm lưu niên, từng bước một đi ra cổng. Lại cẩn thận từng ly từng tí đưa vào đỏ thẫm kiệu hoa. Một tiếng khởi kiệu, tám vị kiệu phu vững vàng đem hỉ kiệu cấp sơ lên. Dẫm đi giỏi về phía trước đi, mặc dù Đàm phủ Hoa trăm dặm phủ cách nhau thậm gần. Đãn Hỉ Kiệu còn là ở Cát Tường Lộ Hòa Bình An Đại Đạo thượng vòng một vòng. Lúc này mới lại quay lại đến trăm dặm phủ, sau đó liền là bái đường, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, trăm dặm bụi bay không có cao đường ở đây. Hai người liền vẫn hướng lên trời lại bái, phu thê đối bái, đưa vào động phòng, lòng yêu nghiệt đem Đàm Lưu Niên đưa về hỉ phòng, ở hỉ nương hát lễ hạ, lại dùng sưng can đẩy ra hỉ khăn, và nàng uống rượu giao bôi, nhìn lành lạnh tuyệt diễm Đàm Lưu Niên, lòng yêu nghiệt thật không xá phải đi ra ngoài người tiếp khách. Lại cùng nàng ngấy sai lệch một hồi, mới tại hạ nhân lần nữa dưới sự thúc giục, ra người tiếp khách, đảng lòng yêu nghiệt bị người nâng lúc trở lại. Đàm Lưu Niên đã nhập định hoàn tất, bị lăn qua lăn lại được mệt mỏi tinh thần, cũng đều khôi phục được rồi. Nhìn lòng yêu nghiệt kia mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng. Đàm Lưu Niên mau để cho nha đầu cấp chuẩn bị nước nóng. Đảng nước nóng đưa tới thời gian, lòng yêu nghiệt lại vẫy lui mọi người, ôm lấy Đàm Lưu Niên không buông. Niên Niên, người bồi ta rửa, có được không? Đàm Lưu Niên nghĩ đến cái kia cảnh, liền cảm giác vẻ mặt đỏ bừng, một phen đẩy hắn ra, chính ngươi tẩy đi, nào biết nàng này đẩy, lòng yêu nghiệt lảo đảo mấy bước, vậy mà trực tiếp ngã ở dưới đất, cục ở chỗ này không nhúc nhích. Đàm Lưu Niên trong lòng cả kinh, vội vàng tiến đến trước mặt hắn, thân thủ đẩy hắn, trăm dặm bụi bay, ngươi đừng cho ta trang, à của nàng cái kia tử tự còn chưa ra, liền cảm giác thân thể trời đất quay cuồng. Sau một khắc, miệng của nàng liền bị nhân đổ cái nghiêm kín thực, hắn như là kia khát khao vạn năm mãnh thú, một miệng giống như là muốn đem nàng cấp một ngụm nuốt vào. Kia không hề kết cấu kỹ thuật hôn, thẳng đem Đàm Lưu Niên cấp hôn lời lẽ đau nhức, chỉ chốc lát, nàng cũng cảm giác được trên môi bắt đầu nóng bừng, ô ô, khẳng định muốn sưng lên. Đàm Lưu Niên dùng sức đẩy hắn ra. Nhìn bởi vì thân thể mãnh liệt khát vọng mà đỏ tươi hai tròng mắt hắn. Vốn muốn mắng hắn hai câu, lại biến thành mềm hơn dỗi. Người này ngốc long, người có thể hay không hôn môi a? Lại đụng lại bính, còn hôn ta môi đô sưng lên, lòng yêu nghiệt nhìn nàng kia bị hôn đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Xấu xa cười, ta sẽ không hôn môi. Nếu không, chúng ta lại nhiều luyện một chút. Luyện nhiều mấy lần. Khẳng định liền thục, Đàm Lưu Niên ném hắn một ký bạch nhãn, một thân mùi thối, cũng không sợ huân vượng nhân, vội vàng gột rửa đi, ta cho ngươi biết, bất giặt sạch, không cho phép lên giường. Của nàng vừa dứt lời, lại cảm giác thân thể của mình khống chế không được bay lên. Sau đó, hai người bọn họ trên người hỉ phục, bắt đầu bay là tả rơi ở dưới đất, đường Đàm Lưu Niên bị Long Yêu Nghiệt ôm vào thùng tắm lý. Nàng mới phản ứng được, người này sắc phôi, ngô, buông ta ra, ở Đàm Lưu Niên cho rằng, của nàng lần đầu tiên hội chung kết ở này thùng tắm lý thời gian. Lòng yêu nghiệt lại không có không khống chế được, cuối cùng vẫn còn đem nàng ôm trở về trên giường. Cả đêm thượng, hắn đô đang không ngừng yêu cầu của nàng ngọt, cho dù tu vi cao thâm, bị hắn như thế không dứt đòi lấy, Đàm Lưu Niên cũng khiêng bất ở. Cuối cùng hung hăng đạp hắn hai chân, tịnh nghiêm khắc uy hiếp hắn một phen, lòng yêu nghiệt rồi mới miễn cưỡng thu hồi chính mình tuôn ra bạo phát dục vọng. Hắn vẻ mặt thỏa mãn ôm chặt nàng, nhìn nàng trong nháy mắt ngủ say quá khứ dung nhan, lại khống chế không được thân xuống. Chỉ bất quá, lần này, động tác của hắn là nhẹ nhàng, tràn đầy quý trọng, tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Như là rất sợ hắn hội quấy nhiễu mộng đẹp của nàng. Từ đó, này tiểu nữ nhân liền là hắn cả đời lo lắng. Hết chương.